Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 209, Ronan, góc truyện audio.com. Alexei đã bị đánh bại, hắn liền bị SHIELD đến mang đi. Còn Peter thì nhanh chóng rời đi hiện trường. Ở một tòa cao ốc bên trên, John cùng Jean Dark nhìn xem phía dưới hết thảy. Peter rốt cuộc cũng có thể đảm đương được một phía. Ta bây giờ đã có thể yên tâm. John mỉm cười nói. Master cùng Spider-Man quan hệ rất tốt sao? Jean Dark hỏi, có thể nói là như vậy. Lúc ta gặp khó khăn, gia đình hắn đã giúp đỡ ta rất nhiều. Peter cũng giống như là ta đệ đệ một dạng, cũng trợ giúp hắn qua một chút. John gật đầu cười nói. Hiện tại Peter đúng là đúng nghĩa nhân sinh bên thắng. Có bạn gái, không phải lo về vấn đề tiền bạc, thường xuyên cùng Stark lăn lộn một chỗ. Khác xa so với nguyên tắc thường xuyên phải vì mình sinh hoạt mà gặp phải nhiều phiền não. Chúng ta cũng quay trở về đi. Vâng, Master, tại vũ trụ một nơi nào đó. Bên trong một chiếc to lớn chiến hạm, xung quanh là không ít nhỏ hơn chiến hạm. Đây là hạm đội của người Kree, mà hạm đội này tại Kree đế quốc cùng trong vũ trụ bên trong có không nhỏ hung danh. Đây là thuộc về Ronan hạm đội. Ronan tại mấy chục năm trước đã từng ghé qua trái đất một lần. Nhưng sau đó lại bị Captain Marvel cho đánh chạy. Kể từ đó hắn điên cuồng truy cầu mạnh hơn lực lượng, vũ khí các loại rồi gia nhập vào dưới trướng Thanos. Cách đây một thời gian, Thanos giao cho Ronan đi tìm kiếm Power Gem ở Murak. Sau một hồi chạm trán với tương lai The Guardian of Galaxy nhóm, hắn rốt cuộc cũng lấy được Power Gem. Ronan, làm theo thỏa thuận, đưa bảo thạch cho ta. Tại màn hình lớn bên trong, Thanos thân sắc lạnh lùng nhìn xem Ronan nói. Ta đương nhiên rõ ràng. Đưa ngươi viên ngọc, ngươi giúp ta tiêu diệt Sanda. Nhưng bây giờ ta đã biết trong viên ngọc là một viên vô hạn bảo thạch. Ta tự hỏi mình còn có giá trị gì để làm việc cho ngươi. Ronan cầm lấy viên ngọc, thần sắc trêu tức nhìn Thanos nói. Tiểu tử, ta sẽ phải xem lại thái độ gần đây của ngươi. Không đợi Thanos nói xong, Ronan liền đem viên ngọc mở ra, lộ ra bên trong một viên sáng lấp lánh tử sắc bảo thạch. Chính là 6 viên vô hạn bảo thạch một trong. Lực lượng bảo thạch, Ronan hành vi đã cho thấy hắn thái độ. Một màn này đem thụ hạ của hắn làm cho dọa sợ. Đại nhân, Thanos là người hùng mạnh nhất vũ trụ này. Không còn nữa, nói xong Ronan đem bên trong viên ngọc Power Gem cầm lấy. Ngay lập tức, tử sắc quang mang bao phủ lấy căn phòng. Phanh, vô số màu tím quang cầu, màn khói, xạ tuyến phun ra mà ra. Thuần túy nhất lực lượng lấy đủ loại hình thức phóng xuất ra tới. Toàn bộ ùa vào Ronan trên người. Ronan cũng không có bị khủng bố lực lượng phá tan thân thể. Vô địch thân hình vẫn như cũ kiên quyết. A, Ronan gào giống thừa nhận lực lượng đá quý mãnh liệt mênh mông năng lượng. Tùy ý màu tím hoa văn bò mãn toàn thân, màu tím quang mang càng ngày càng cường thịnh, chung quanh đại địa sôi nổi nứt toạc rách nát, một bộ tận thế bộ dáng. Phanh, Ronan nhanh chóng đem Power Gem gắn vào bên trong cây búa của mình trung tâm. Màu tím năng lượng lộ rõ ở trước ngực Ronan, hai mắt hắn cũng biến thành màu tím. Thanos nhìn Ronan cây búa thượng Power Gem hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi làm cái sai lầm lựa chọn. Tiểu quỷ, ngươi cư nhiên dám kêu ta tiểu quỷ. Ta đã được đến Power Gem, ta được đến vũ trụ này mạnh nhất lực lượng. Ronan nâng lên cây búa đột nhiên gõ một chút mặt đất. Thanos cũng không có bởi vì Ronan được đến Power Gem mà xem trọng Ronan liếc mắt một cái. Vẫn là kia phó cao cao tại thượng ngữ khí nói. Lực lượng lại cường, có thể phát huy ra vài phần vẫn là muốn xem người sử dụng. Mà ngươi, chỉ là cái tiểu quỷ thôi. Ronan bị giết khí phách đến phổi đều phải tạc. Bộ mặt dữ tợn nói. Thanos, chờ ta giải quyết Sanda người. Cái tiếp theo chính là ngươi. Hừ, không có ý nghĩa, lưu lại một câu chào phúng sau. Thanos liền cắt đứt thông tin. Sau Sanda, ngươi thật muốn giết cha ta. Nebula đi tới hỏi, ngươi muốn ngăn cản ta. Ronan nhìn Nebula lạnh lùng nói. Trong mắt lóe lên một tia sát khí. Không, Thanos là người biến ta thành ra như vậy. Ta hận hắn, nếu như ngươi muốn giết hắn, ta sẽ giúp cho ngươi. Nếu ngươi giết hắn, ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt hàng ngàn tinh cầu. Ta làm sao có thể tin tưởng được ngươi? Ta có thể cho ngươi biết một tin tức quan trọng. Về một viên khác vô hạn bảo thạch vị trí. Một đoạn thời gian trước, Thanos đã tìm thấy Reality Gem vị trí. Nghe được Nebula lời nói, Ronan hai mắt sáng lên, vội vàng nói, ở nơi nào, mau nói, đã nắm giữ một viên vô hạn bảo ti thạch, đạt được cường đại lực lượng. Điều này khiến cho Ronan dã tâm bành trướng. Đương nhiên sẽ không ai lại đi chê việc có thêm lực lượng mới. Hơn nữa còn là vô hạn bảo thạch lực lượng. Reality Gem hiện đang ở trái đất. Nebula cười nói, trái đất, Ronan kinh ngạc nói, trái đất đối với hắn có trọng yếu ý nghĩa, là nơi hắn bị Captain Marvel đánh bại. Bất quá hắn bây giờ đã không còn là trước đây yếu đuối như vậy. Đạt được lực lượng bảo thạch hắn bây giờ có gặp phải Captain Marvel hắn cũng sẽ không sợ hãi. Nghĩ đến năm xưa sỉ nhục, Ronan trong lòng dâng lên một cổ lửa giận. Lại thêm trước đó Thanos sự tình để cho Ronan trong lòng vô tận lửa giận không chỗ phát tiết. Phẫn nộ điệp ra, càng thêm thiên tức giận, Thanos quân đội so với của ngươi nhiều hơn gấp 10 lần. Cho dù đạt được vô hạn bảo thạch ngươi muốn đánh bại hắn cũng phải đi tới trước mặt hắn. Có thêm một viên vô hạn bảo thạch thì phần thắng sẽ nắm chặt hơn. Nebula khóe miệng nhếch lên nói. Nhanh lên chuẩn bị, ta muốn lập tức đi tới trái đất, lần này ta muốn san bằng viên tinh cầu dơ bẩn kia. Ronan đối với thụ hạ rít gào, Ronan có bao nhiêu phẫn nộ, Nebula liền có bao nhiêu vui vẻ. Ở Nebula trong mắt, Ronan cùng Thanos chiến đấu đã chạy không được, đến lúc đó chính mình liền có thể báo thù. Tặng đậu, cách chương.